Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1200, luân phiên chiến đấu. Lúc này Vô Thương cũng đã lần thứ hai vọt tới, đồng thời trong nháy mắt rút ra bên hông mình Janpakuto. Oanh! Vạn kiếm quy tông, kèm theo Vô Thương xuất đao. Cả mảnh nhỏ thiên địa đều giống như bị một đao cho xé rách thành hai nửa một dạng. Vạn kiếm quy tông mang theo một cổ bá đạo thêm bén nhọn uy áp hung hăng hướng phía Mỹ thực thần. Ở cây sơ nghiền ép đi, một chiêu này nhìn như đơn giản, lại dung hợp Vô Thương hết thảy sát chiêu. Đặc biệt ở Vô Thương thực lực lại đột phá lần nữa tình huống bên dưới, có thể thả ra uy lực so sánh với phía trước càng là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thình thịch, một đao hủy thiên diệt địa, nhưng mà lại không có tổn hại đến ở cây sơ. Chỉ thấy hắn giơ tay, đồng thời hướng phía đao mang chợt phách đánh ra Mỹ thực thủ. Trong nháy mắt vạn kiếm quy tông chỉ là ở ơ cây sơ Mỹ thực thủ bên trên để lại một đạo nhàn nhạt vết máu, lại không có tạo thành còn lại thương tổn. Ơ cây sơ thực lực lại trở nên mạnh mẽ sao? Vô Thương trong lòng dùng mình, chỉ bất quá đến rồi loại tình trạng này hắn cũng không có thể lại có do dự chút nào. Cả người nhanh chóng hướng phía ơ cây sơ chợt cắt kim loại ra khỏi mấy vạn đao. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy vô số hư không ở Vô Thương cương mãnh bá đạo thêm bén nhọn đao mang dưới không ngừng hóa thành một khối nhỏ không khí, đồng thời bị xé nứt ra vô số đường vết rạch. Thấy như vậy một màn thời điểm ơ cây sơ chợt mở cái miệng rộng, trực tiếp đem Vô Thương sở vung chém đi ra những thứ này đao mang đều cho ăn vào bụng bên trong. Đồng thời chả à nha tức lấy miệng, giống... Trong nháy mắt này ác mộng ma long cũng đã vọt tới, đồng thời từ trong miệng của nó phát ra một đạo to lớn năng lượng màu đen pháo. Oanh! Năng lượng pháo đánh trúng ơ cây sơ thân thể, thế nhưng chỉ một lúc liền toàn bộ dung nhập vào ơ cây sơ trong bụng, hình như là bị cắn nuốt một cái vậy. Ngươi cũng chỉ có cái này điểm lực lượng sao? Nếu như là như vậy nói ta xem ngươi chẳng buông tha phản kháng a. Ở cây sơ tiếng chế nhạo ở trên bầu trời không ngừng truyền vang lấy. Ở tiếp lấy tiếng chế nhạo sau đó, chính là hắn cái kia khoe khoang cười ha ha tiếng. Ghê tởm, Vô Thương chân mày không khỏi đều gắt gao xúc với nhau. Lập tức cả người liền hướng phía phát lực, hung hăng hướng phía ở cây sơ đánh đi tới. Một quyền này quả thực dung hợp Vô Thương thân thể đại đa số lực lượng, vì vậy thoạt nhìn thập phần cường đại. Oanh! Một quyền này đã hung hăng đánh trúng Mỹ thực thần ơ cây sơ môn. Bởi vì Vô Thương thực sự có chút chán ghét ơ cây sơ bộ kia chán ghét sắc mặt. Mặc kệ nói đối phương là ra với mục đích gì. Nói chung, người khiêu khích chết. Răng rắc một quyền này cư nhiên trực tiếp liền đánh nát ơ cây sơ hàm răng. Đồng thời đem ơ cây sơ đánh bay có chừng cách xa 100 mét. Vù vù, Vô Thương đứng tại chỗ hơi thở hổn hển. Hiển nhiên là bởi vì trong khoảng thời gian ngắn tốn lực quá mức hung mãnh đưa đến. Hắn lúc này đang chuẩn bị từ tiểu thế giới bên trong cầm gia đình cấp nguyên liệu nấu ăn tới khôi phục thân thể, bỗng nhiên cảm giác được trán mình vị trí tản mát ra một cỗ ấm áp năng lượng. Lập tức từng cổ một khí lưu liền ở Vô Thương trong cơ thể lưu động, khôi phục đồng thời làm dịu trong thân thể hắn mỹ thực tế bào. Chính là Long Vương còn lưu lại ở Vô Thương trong thân thể huyết tinh. Mà lúc này đây, ở cây sơ đã đối với Vô Thương phát động phản kích. Thình lình gian liền chứng kiến cả người hắn đã hướng phía Vô Thương bên này vọt tới. Trong nháy mắt, liền chứng kiến ở cây sơ liên tiếp oanh đánh ra vô số đạo quyền kính. Trong nháy mắt hiện đầy bên cạnh bầu trời. Mỹ thực liên kích, oanh, oanh. Trong nháy mắt Vô Thương liền cảm giác được thân thể mình các nơi đều ở đây gặp lấy lực lượng cường đại oanh kích, đồng thời không ngừng mà trên không trung bay ngược. Thình thịch, Mỹ thực liên kích cuối cùng một quyền hung hăng đánh trúng ở tại Vô Thương trên người. Lập tức liền chứng kiến cả người hắn đã hóa thành một cái huyết nhân đồng thời bị đánh vào đại địa. Chi hạ, lúc này ở cây sơ có một cái xoay người, trực tiếp vọt lên. Miệng lớn cắn xé hướng về phía sông tới ác mộng ma long. Oanh! Ác mộng ma long phát ra một tiếng kêu rên, Lập tức liền chứng kiến nó bên cạnh cánh đều bị Acacer một hớp này cho trực tiếp nuốt vào đến rồi. Trong miệng, máu tươi màu đen nhất thời từ trong không khí ném sái ở trên mặt đất. Đồng thời không ngừng hủ thực đại địa. Thình thịch, ở cảm nhận được ác mộng ma long thống khổ sau đó. Vô Thương lập tức liền vọt lên. Đồng thời đem ác mộng ma long cảm giác triệu hồi bên trong thân thể của mình. Acacer thực lực thực sự quá mạnh mẽ. Nếu như tiếp tục để ác mộng ma long chiến đấu tiếp lời nói, rất có thể đều sẽ bị hắn nuốt chửng lấy rơi. Phải biết rằng Vô Thương bây giờ còn chưa có tiến hóa. Cũng không muốn xuất hiện tình huống như vậy tới. Thế nhưng hắn hôm nay trạng thái thoạt nhìn có thể không phải quá dây. Các vị trí cơ thể đều đã thành khối thịt vụn. Đồng thời không ngừng mà ở nảy sinh lấy mỹ thực tế bào. Đồng thời bắt đầu khôi phục. Giống. Vừa lúc đó trên bầu trời nghe được gầm lên giận dữ. Lập tức liền chứng kiến một đạo thân ảnh trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Một đạo sắc bén cự trảo trực tiếp ở Acacer trên đỉnh đầu hình thành. Acacer khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Lập tức cả người trên không trung một cái lắc mình. Liền xuất hiện tại một chỗ khác. Thong dong tránh thoát ngân quang phi trảo. Lang Vương tới. Mà không chỉ là Lang Vương chạy đến trợ giúp Vô Thương. Đang ở Acacer bên này mới né tránh Lang Vương ngân quang phi trảo lúc. Một đạo năng lượng kinh khủng pháo đột nhiên từ đại lục một chỗ khác mang theo hủy thiên diệt địa. Quay hung hăng hướng phía Acacer chỗ ở khu vực oanh kích tới. Dị thứ nguyên tia laser. Oanh, đang đối mặt dị thứ nguyên tia laser thời điểm Acacer chợt trương khai chính mình miệng lớn. Đồng thời trực tiếp đối mặt với cường đại dị thứ nguyên tia laser. Lập tức liền chứng kiến Acacer thân thể lui về phía sau bay ngược mấy chục thước. Theo cho dù đã ngừng lại, đồng thời an ổn tiêu hóa Long Vương sở oanh kích ra dị thứ nguyên tia laser. Phải biết rằng Long Vương một kích này dị thứ nguyên tia laser nhưng là xúc lực đã lâu. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể đối với Acacer tạo thành một điểm thương tổn. Nhưng không nghĩ đến vẫn là làm không được. Trên thực tế, lấy Long Vương thực lực có thể cho Acacer rút lui hơn 10 mét. Đã coi như là hết sức lợi hại rất cao. Long Vương cùng Lang Vương đã đến rồi sao? Khi nhìn đến hai bát vương thời điểm, Vô Thương nội tâm không chỉ không có bất kỳ thoải mái cùng thả lỏng. Cả người thoạt nhìn còn hết sức ngưng trọng. Hắn biết, Long Vương cùng Lang Vương gia nhập vào đối với trận chiến đấu này mà nói căn bản không thay đổi. Được cái gì? Bởi vì bọn họ và Mỹ thực thần Acacer so ra mà nói. Chênh lệch vẫn còn quá lớn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.